toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 61 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Tinh thần của Roy có chút hoảng hốt. Thế giới của cậu vẫn lạnh như băng. Thế nhưng ở trong nụ hôn nóng bỏng của thiếu niên, Roy đột nhiên cảm thấy ấm áp. Cảm giác này tựa như người vẫn đi trong bóng tối, chạm tới ánh mặt trời. Tay cậu chậm rãi nâng lên, sau đó nâng lưng của thiếu niên. Nụ hôn này sâu hơn. Lúc Ivan đẩy cửa tiến vào, liền thấy tình cảnh như thế. Heber gầy yếu ôm chặt thiếu niên cao to, đầu thì tựa trong lòng Roy. Mặt đỏ ửng vẫn cọ cọ ngực của Roy. Trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Roy hiện lên một đỏ khả nghi. Tựa hồ đang cực lực kiềm chế gì đó. Nhìn Roy như vậy, Ivan đột nhiên thở dài một hơi. Lúc lẻn vào chỗ này, Ivan vẫn luôn bất an. Trong đầu của y vẫn hiện lên hình ảnh trong video hôm đó. Thiếu niên co lại thành một đoàn, trong mắt không có chút ánh sáng. Lúc nãy canh ở cửa, Ivan đang sợ hãi, y sợ lúc mình đẩy cửa liền thấy cảnh tuyệt vọng kia. Không hề tức giận Roy. Thế nhưng hiện tại, trong ánh mắt của thiếu niên hình như có chấn động, cái loại không kiên nhẫn và ẩn nhẫn, khiến Ivan nghĩ, Roy vẫn là thiếu niên quen thuộc kia. Roy, núi lửa ở nơi này thật khủng khiếp, đồ phòng hộ đều thiếu chút nữa bị hòa tan. Cậu xem tay tớ, đều sưng lên, Heber đưa tay của mình tới trước mặt Roy, chu miệng, cơ hồ làm nũng nói. Ánh mắt của Roy bị ngón tay của Heber hấp dẫn. Tay của Heber quả thực đỏ, thậm chí còn có vết máu. Heber là một thiếu niên vẫn khiến người ta thấy ngạc nhiên. Cậu lái phi thuyền tinh tế mang Ivan tới tinh cầu này. Hai người lén lẻn vào tòa căn cứ này. Mục tiêu của Heber hết sức rõ ràng, chính xác đến nỗi khiến Ivan nghĩ. Heber đắt máy định vị trên người Roy. Bọn họ đánh ngất hai người, mặc y phục của bọn hắn tiến vào căn cứ này. Heber trực tiếp dẫn y tới phòng này. Gian phòng rất bí ẩn, đồng thời cũng có điểm tốt, rất ít người qua lại. Bọn họ núp ở cửa chốc lát, đợi thời cơ tốt nhất tập kích. Thời gian này, bọn họ thấy người nơi này đối xử với Roy thế nào. Lúc hai người kia đi ra, Ivan đầu tiên xông lên kẹp cổ một người, Heber thì đem chùy thủ giấu trong ngực đâm vào cổ một người khác. Ivan vẫn nhớ kỹ. Khi đó, nét tàn bạo trên mặt Heber, thủ pháp của Heber rất xảo quyệt, lúc chùy thủ đâm vào cổ, người kia không thể lập tức tử vong. Hắn mở to hai mắt nhìn, cảm giác rõ ràng cảm máu từng chút chảy hết. Ivan lạnh lùng ở bên cạnh nhìn, nhìn người kia sợ hãi và giãy giụa vô ích. Nếu như thời gian cho phép, Ivan nghĩ Heber sẽ đem thân thể của người kia cắt thành từng khối từng khối. Ivan ở lại bên ngoài xử lý thi thể, Heber gần như có chút vội vàng vọt vào, thiếu niên ngoan tuyệt lại thị huyết và thiếu niên giả bộ đáng thương làm nũng trước mặt dần dần chung nhau. Roy, đau quá, giúp tớ sao một chút, Roy nhíu mi lại, chừng cái tay đung đưa trước mặt cậu. Ivan nhìn đồng hồ một chút, sau đó đi tới, Roy nhìn Ivan, mắt có chút co rúm lại, Ivan đưa tay về phía cậu. Đưa bàn tay mở, đặt trước mặt cậu, Roy nhìn chằm chằm cái tay kia, Heber cũng dừng làm nũng, ánh mắt rơi vào trên mặt Roy, tay của Roy chậm rãi giơ lên, Ivan lộ ra một nụ cười, trở tay cầm lấy tay Roy, bọn họ hợp tác rồi 2 năm, mỗi một lần so với lần trước, đều sẽ nắm tay chặt hơn, Ivan cầm quần áo bỏ vào trong lòng Roy, cười nói. Cậu và Heber ở trong vòng 10 phút rời khỏi chỗ này. Vậy còn anh, Heber hỏi, tôi muốn đi tìm Corin. Ivan nói, tinh cầu này lớn như vậy, anh đi đâu tìm hắn. Heber nói, cậu ta từ trong lòng Roy chui ra, đứng thẳng người, hai mắt chăm chú nhìn Ivan. Ivan nhún vai, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết, Heber hung hăng cắn răng một chút. Sau đó lấy từ trong ngực ra một đống máy giám sát nhỏ. Tìm bên trong một vòng. Sau đó ném một cái trong đó tới tay của Ivan. Cái này có thể giúp được anh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trán của Corin bắt đầu toát ra mồ hôi. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn cái nút đỏ kia. Sika ngồi bên người hắn, hai tay khoát lên đùi, mi tâm nghiêm túc nhăn thành một đoàn. Tướng quân, chúng ta còn 20 phút, Constantine vì chơi cái trò này, phái hết chiến sĩ chỗ này đi tuần tra. 20 phút sau, chiến sĩ đế quốc Kady sẽ trở về, khi đó chúng ta sẽ không còn cơ hội. Sika nhắc nhở nói, ngón tay của Corin run một cái, trên mặt biểu tình rất ngưng trọng. Tôi đã biết, cho tôi 20 phút nữa. Hệ thống điều khiển không thể dựa theo chương trình bình thường để kích nổ. Nhưng mà, bất luận chương trình nào đều tồn tại lỗ hổng, chương trình kém quyết định bởi lỗ hổng có nổi bật hay không. Corin lại thử rất nhiều lần, thế nhưng hệ thống điều khiển vẫn hoàn hảo không hư hại gì. Cửa truyền đến tiếng bước chân, Corin vốn nhắm hai mắt đột nhiên mở, con mắt chăm chú nhìn nơi cửa. Ánh mắt của Sika cũng chuyển qua. Sau đó, cửa được mở ra, Corin cầm lấy súng nguyên tử trong tay Sika, thẳng tắp hướng về phía cửa. Lúc người kia hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, Corin đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hầu như cho là mình sinh ảo giác. Thanh niên mặc trang phục chiến sĩ đế quốc cây đi, bởi vì đi gấp, tóc có chút rối, biểu tình trên mặt cũng mang vẻ vội vàng. Ánh mắt đen láy của thanh niên nhìn chằm chằm Corin. Corin, thanh niên thấp giọng kêu. Thanh âm mang vẻ vui mừng. Thanh niên bước nhanh tới. Cửa phía sau cũng trong nháy mắt đóng lại. Corin vẫn có chút ngốc lăng. Còn có chút khó tin. Tay phải theo bản năng nắm được thứ gì vậy? Lúc bước lên tinh cầu này, Corin liền không có tính toán sống sót rời đi. Hắn cho là hắn vĩnh viễn sẽ không thấy Ivan được nữa. Thế nhưng hiện tại, Ivan lại đứng ở trước mặt của hắn. Ivan tới tìm hắn, Ivan không để ý nguy hiểm tới tìm hắn. Ivan quan tâm hắn, những suy nghĩ này khiến tâm tình Corin nhảy nhót. Tướng quân Corin, xin ngài nâng buông tóc của tôi ra. Mặt tròn của Sika nhăn thành một đoàn. Nhẫn nại nói, tiếng của Sika thức tỉnh Corin. Corin vội vàng buông tay phải của mình. Nguyên lai hắn vừa theo bản năng nắm tóc của Sika. Sika từ dưới đất bò dậy, ánh mắt tò mò rơi vào trên người Ivan. Từ khi người trước mắt xuất hiện, tướng quân Corin vẫn tỉnh táo tựa hồ. Biến ngốc, Ivan, thanh âm của Corin có chút khàn khàn, có chút vui mừng, Ivan cũng tựa hồ rất vui vẻ. Y đứng ở đó, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười. Lúm đồng tiền hai bên khóe miệng cũng hết sức rõ ràng. Lúc Corin rời khỏi trạm không gian, Ivan chỉ biết hắn ôm quyết tâm hẳn phải chết. Thời gian chung sống dài như vậy, Ivan đã lười đi phân tích ý đối Corin rốt cuộc là yêu là hận. Suy nghĩ duy nhất của y đó là muốn gặp Corin, cho nên khi Heber tìm y hầu như không có bất kỳ do dự nào. Vì Roy, đồng dạng, cũng bởi vì Corin, hôm nay, Corin liền đứng trước mặt của y. Ivan cảm thấy rất hài lòng. Về phần rốt cuộc vì sao hài lòng, y cũng không có tra đến cùng. Corin đột nhiên đi tới. Hắn bế Ivan lên, hắn cảm nhận được ấm áp từ trên người Ivan truyền tới ấm áp. Hắn cảm nhận được tim của Ivan đang đập, có nhịp tim đập, thời gian của bọn họ rất khẩn cấp. Vì thế thời gian ôm rất ngắn. Hai phút sau, ba người song song ngồi ở trên bậc thang. Ánh mắt đều rơi vào cái nút đỏ kia. Corin dựa sát vào Ivan. Sika bị vắng vẻ ở một bên oán niệm mà chơi súng nguyên tử của mình. Có lẽ tôi nên bắt Constantine đến thử một chút. Corin đứng lên nói, vô dụng, nếu được, tên điên kia đã sớm tự mình kích nổ rồi. Sika nói. Ivan đứng lên, đi về phía hệ thống điều khiển. Corin cũng liền đứng lên, đi theo sau y, phím này yêu cầu phân biệt thân phận. Ivan hỏi, sau đó dùng ngón tay của mình nhấn, đang lấy thông tin, đang phân tích thông tin. Xin chờ một chút, phân tích hoàn thành, có tiếp tục thực thi lệnh kích nổ hay không? Nếu như tiếp tục, xin nhấn nút đỏ lần nữa. Một khi lệnh kích nổ được thực thi, không cách nào thay đổi. Corin đột nhiên bắt lấy tay Ivan, hắn mở to hai mắt nhìn, ánh mắt u lam chăm chú nhìn Ivan, ánh mắt của hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trở nên u ám, biểu tình của Sika như thấy quỷ. Ivan cũng ngây ngẩn cả người. Corin vừa nói qua, chỉ người có huyết mạch hoàng thất của đế quốc Kady mới có thể kích nổ hệ thống điều khiển. Mà bây giờ, hệ thống lại phân biệt gen của y. Loại tình cảnh xa lạ này khiến Ivan thấy có chút bối rối. Ánh mắt của Xin giúp đỡ của y dường như rơi vào người Corin. Ánh mắt u ám của Corin, tựa hồ mang vẻ hoài nghi. Ánh mắt của Corin thấy Ivan có chút rét run. Hắn thu hồi ánh mắt. Ivan, cậu tự lựa chọn có kích nổ hay không? Corin nói, anh đang hoài nghi tôi. Ivan đột nhiên nở nụ cười. Corin buông tay Ivan, sau đó lui về sau hai bước. Tôi chỉ muốn để cậu tự lựa chọn. Tay của Ivan chợt nhấn xuống. Cơ hồ mang ý quyết tuyệt. Corin liền vội vàng nắm lấy tay Ivan. Đèn chỉ thị màu đỏ đột nhiên sáng lên. Phát ra tiếng tích tích. Hệ thống kích nổ sau một phút sẽ phát nổ. Giây phút kia, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Điều hòa trong phòng mất khống chế. Một luồng khí nóng rực xông ra. Đó gần như là sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Sau một khắc, toàn bộ nơi này sẽ đều hóa thành biển lửa. Sau đó tan biến, Helios cao to xuất hiện trong phòng. Corin bế Ivan lên, sau đó một tay nắm lấy Sika nhảy vào trong cơ giáp. Dung nham từ trên đầu rơi xuống, nhanh chóng tràn ra, cả phòng nhanh chóng bị đốt trụi. Helios nhảy lên một cái, đạp lên nham thạch nóng chảy đi lên. Nhiệt độ của nham thạch nóng chảy càng lúc càng cao, kèm theo rung động lớn. Bước tiến của Helios càng lúc càng gian nan. Ivan vẫn ngồi trong góc, sắc mặt của y cũng không dễ nhìn. Sika ngồi bên cạnh y, thân thể đung đưa theo cơ giáp. Trải qua vui sướng ban đầu, ánh mắt nghi hoặc của Sika rơi vào trên người Ivan. Hệ thống kích nổ chỉ có huyết mạch hoàng thất của đế quốc Kady mới có thể khởi động sao? Cái chương trình này có lỗ hổng không? Ivan hỏi, trả lời y là tiếng thét chói tai như giết heo của Sika. Thân thể mập mạp của Sika bay lên, Helios chợt hạ xuống, cách chương.